lòng khoan dung. Thái độ không khoan dung, hẹp hòi, dị kỷ có sức tác động rất nặng nề lên mối quan hệ đang cần được hàn gắn. Tư tưởng không muốn tha thứ sẽ làm nảy sinh lối phán xét chủ quan, bảo thủ, đôi khi lạm dụng cả sự ngụy biện. Đó như một bức màn phủ lên nhận thức của chúng ta, không để ta trông thấy những sai lầm mà mình đang phản ánh lên thực tại. Đời sống bộn bề phức tạp ngày nay khiến chúng ta nhìn đâu cũng có cảm giác không an toàn. Chúng ta không tin một ai, bất cứ lỗi lầm nào, dù nhỏ của người khác, cũng trở thành hành vi không thể tha thứ được. Tư tưởng hẹp hòi đó thuyết phục ta hành xử theo cách riêng của nó. Nó sẽ xuyên tạc, bóp méo sự thật cho đến khi nào được ta công nhận. Trước sức tác động mạnh mẽ của nó, tâm trí chúng ta sẽ chất chứa vô số lý lẽ hỗn độn và mâu thuẫn. Để bảo vệ thái độ cố chấp của mình, chúng ta viện ra nhiều lý do sao cho có thể xét đoán và lên án người khác một cách hợp lý. Nghe theo lý lẽ của cái tôi, chúng ta cứ giữ mãi trong lòng nỗi ngờ vực. Trước sức tác động mạnh mẽ của nó, tâm trí chúng ta sẽ chất chứa vô số lý lẽ hỗn độn và mâu thuẫn. Để bảo vệ thái độ cố chấp của mình, chúng ta viện ra nhiều lý do sao cho có thể xét đoán và lên án người khác một cách hợp lý. Nghe theo lý lẽ của cái tôi, chúng ta cứ giữ mãi trong lòng nỗi ngờ vực cũng như thái độ cảnh giác trước mọi hành vi của người khác. Cứ thế, cuộc sống của chúng ta ngày càng chất chứa những tổn thương, đau khổ và cô độc. Sẽ không ai ngoài chính chúng ta có thể áp đặt những thành kiến và phán xét chủ quan của bản thân lên các mối quan hệ. Cũng như không ai khác ngoài chúng ta có thể chọn cho mình một cách sống khoan dung, biết tha thứ. Khi không có thiện chí hàn gắn một mối quan hệ nào đó, chúng ta chọn cho mình thái độ cố chấp, không biết tha thứ, cảm nhận sự việc bằng suy nghĩ và nhận thức chủ quan. Ta đâu biết rằng chính tư tưởng lên án người khác của ta đã làm tổn thương chính mình. Chỉ có sự khoan dung mới có thể giúp chúng ta sống một cách thư thái. Một khi còn tin rằng con người chúng ta chỉ giới hạn trong phạm vi thể chất và cá tính, chúng ta sẽ còn làm theo sự điều khiển của cái tôi. Ta sẽ tiếp tục tin rằng có những hành động của con người là không thể tha thứ, và như vậy ta còn phải chịu đựng đau khổ kéo dài, trừ phi gạt bỏ được niềm tin đó. Để tìm thấy sự bình yên trong nội tâm và để quay về trải nghiệm bản chất của tình yêu cũng như sự hồn nhiên vô tư vốn có trong mỗi người, chúng ta cần gạt bỏ lý lẽ của cái tôi, cho rằng có những hành vi của người khác không thể tha thứ được. Hướng về lý lẽ của tình yêu, chúng ta sẽ thấy được những điều tốt đẹp vốn có trong mỗi con người và nhận ra rằng chính thái độ cố chấp đã ngăn cách chúng ta với tình yêu và trạng thái bình yên. Trong chúng ta, hẳn ai cũng đã từng trải qua những giây phút xấu hổ về hành động của mình. Và một trong vài trường hợp, chúng ta bị dằn vặt với ý nghĩ mình đáng phải chịu sự trừng phạt suốt đời. Cần có một cái nhìn rộng mở rằng tất cả mọi lỗi lầm đều có thể sửa chữa. Như thế chúng ta sẽ thấy dễ chịu hơn. Cái tôi khá là cố chấp, nên nhiều người cảm giác rằng tha thứ cho bản thân là một trong những việc khó nhất trên đời. Nó luôn tin rằng sự chia rẽ giúp chúng ta tồn tại. Nó cổ vũ cho thái độ cố chấp vì muốn gây chia rẽ và loại trừ tình yêu. Để xây dựng những mối quan hệ yêu thương, chúng ta cần biết tha thứ cho bản thân cũng như rộng lòng, khoan dung cho người khác. Khi đang bị nỗi tức tối và oán giận ám ảnh, nếu chỉ đơn thuần buộc phải nói "tôi tha thứ cho anh", chúng ta sẽ chẳng thể giải quyết được điều gì cả. Sự tha thứ luôn cần song hành với thái độ thiện chí, thật tâm muốn đối phương tránh lặp lại lỗi lầm. Tuy cái tôi không bao giờ sẵn lòng tha thứ cho ai, nhưng chúng ta thì có thể. Tình yêu luôn khẳng định với chúng ta rằng không có lỗi lầm nào của con người là không thể sửa chữa, không có hành vi nào là không thể tha thứ được.